Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432. Diễn tiếp, Nhạc Vũ Bằng vội vàng che Lý Thiết Trụ miệng. Đừng nói nhảm, người sao so với ta sư phụ còn hoàng đây. Lại nói người xem có thể báo cảnh sát. Lý Thiết Trụ, lấy tay ra, Quách lão sư cũng là người có luyện võ. Hu tương đương, Nhạc Vũ Bằng. Tay, ây, lại nói đi, tiếp tục, mở ra cái khác hoàng giọng. Lý Thiết Trụ, mọi người khỏe, ta là một gã ca sĩ, tương lai ca thần, ở âm nhạc giới ta chỉ là một gã học sinh tiểu học. Nhạc Vũ Bằng, Hoắc tương đương hay lại là ca thần? Lý Thiết Trụ khiêm tốn cười một tiếng, người cũng nhìn ra à nha. Nhạc Vũ Bằng, cái gì đã nhìn ra? Người không phải âm nhạc giới học sinh tiểu học sao? Biết điều như vậy, giả trang cái gì ca thần? Lý Thiết Trụ, toàn dựa vào đồng hành làm nổi bật. Bọn họ đại đa số đều là vườn trẻ. Ta một người có thể đánh 10. Được rồi, các người âm nhạc giới đều là vị thành niên. Kia ta cũng là ca sĩ. Ồ, ngài cũng có miệng. Vì sao kêu ta cũng có miệng à? Có miệng là có thể làm ca sĩ à? Hù tương đương, các ngươi kia một nhóm ngưỡng cửa thấp như vậy sao? Vậy ta còn thật là ca sĩ rồi. Ta có tác phẩm tiêu biểu. Hát tới nghe một chút. Nhạc Vũ Bằng dè đặt cười một tiếng. Dưới đài các khán giả. A tương đương ngũ hoàn. Nhạc Vũ Bằng chỉ phía dưới. Những thứ này đều là ta fan ca nhạc. Như thế nào đây? Ta bài hát êm tai chứ? Lý Thiết Trụ. Thiên tài A. Viết bài hát này nhân thật lợi hại. Hù tương đương, Nhạc Vũ Bằng. Đi, chớ khen chính mình. Lý Thiết Trụ cười nói. Thực ra đi, nghề này ngưỡng cửa thấp được làm người ta tức lộn ruột. Đứng hàng, nói ra các ngươi cũng không dám tin. Nhạc Vũ Bằng, nói một chút, có nhiều thấp, có thể so sánh nói tấu hài còn thấp. Nuôi lớn giống đều có thể. Lý Thiết Trụ khinh thường cười một tiếng. Đây coi là cái gì? Ta biết một cái bán trà sữa. Ngũ âm không hoàn toàn suy nghĩ còn không dễ xài. Kết quả, nhân ra xuất đạo rồi. Hay lại là tổ hợp C vị xuất đạo. Đến nay mới thôi không có hát quá một câu bài hát. Còn không biết khiêu vũ. Bây giờ Dương Phi Việt đã rất đỏ rồi. Fan cứng vô số. Trên căn bản ai mắng Dương Phi Việt cũng sẽ bị phún được thương tích đầy mình. Nhưng Lý Thiết Trụ là ngoại lệ. Dương Phi Việt chính miệng thừa nhận Lý Thiết Trụ là nàng sư phụ. Nhạc Vũ Bằng, cái này cũng được. Lý Thiết Trụ, hơn nữa nhân gia còn rất đỏ. Fan vô số, cái này cần ỷ lại nàng sư phụ chứ. Cái gì cũng không dạy. Cút, chư vị có không biết sao? Hắn nói kia mua trà sữa kêu Dương Phi Việt là vị này tương lai ca thần đồ đệ. Một câu bài hát không biết hát, hắn cũng không dạy. Ha ha ha, ta đây là sư môn quy củ. Chỉ để ý thu đồ đệ không quản giáo học. Ta sư phụ cứ như vậy. Cái này gọi là chăn dê thức trường học. Sư phó dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. Còn có một người, cũng là ca sĩ. Nói ra các ngươi đều sợ. Hù tương đương, ai nhỉ? Tùng Trúc Nhi, Hù tương đương, Tùng Trúc Nhi đứng dậy vẫy tay. Lại bị nhà mình hán tử tiên dương. Quái ngượng ngùng. Nhạc Vũ Bằng. Các nàng một là ngươi đồ đệ. Một là bạn gái ngươi. Cho nên, hán ngữ ca đàn ngưỡng cửa là bị ngươi cho phóng thấp. Lý Thiết Trụ. Quá khen quá khen. Ta chỉ là làm một chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện tốt. Nhạc Vũ Bằng. Cũng còn khá chuyện đây. Ca đàn ngưỡng cửa đều bị ngươi đào thành sông Hộ Thành rồi. Ngươi lại muốn nỗ đem lực. Vậy không được đào ra cái ba sao chất tới. Ngươi đừng đem ca đàn phá hủy. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Nhạc Vũ Bằng. Sau đó hai mắt nhìn trên trời nháy hai cái. Chuyện này ngươi được để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Không nhất định có thể thành. Nhạc Vũ Bằng vội vàng vẫy tay. Không phải ta suối bảy a. Ca đàn các vị đại lão. Chuyện này không quan hệ với ta. Lý Thiết Trụ. Ngươi không nói nghĩa khí, thua thiệt ta vẫn còn đem ngươi trở thành con trai đối đãi. Nhạc Vũ Bằng, ta đi ngươi đại gia. Nói ngươi làm ca sĩ chuyện, là thế nào lên làm? Lý Thiết Trụ, chuyện này nói rất dài dòng. Đó là một cái mùa hè. Ba lúc ấy đang ở công trường bê gạch. Cút, kêu người nào ba đâu? Gọi ngươi. Ây, con trai ngoan. Ừ, Khác Ân, không lầm. Chính là chỗ này sao cái quan hệ? Người nói tiếp ngươi. Ồ, ta lúc ấy đang ở bê gạch. Tần Đào đột nhiên cưỡi tiểu điện lừa tới tìm ta. Tần Đào tất cả mọi người nhận biết à? Chăn heo hộ chuyên nghiệp. Heo mẹ hộ Lý Đại Sư. Hắn làm thời báo danh một cái trận đấu chọn. Gần đến giờ so tài. Bản thân một người không dám đi. Nói bình ủy cắn người. Hù tương đương, các khán giả cười nghiêng ngửa. Hậu trường mọi người cũng là vui đến không được. Dư Khiêm, cái này tốt. Hai người bọn họ rất nhiều hiện treo. Cũng đều làm. Quách Cương Đức gật đầu. Đúng đúng đúng. Này bình ủy cắn người treo. Có thể một mực nói một chút. Lặp đi lặp lại lấy ra. Cái này so với buổi chiều luyện thời điểm. Có thể lại tốt hơn nhiều. Một ngày. Không dễ dàng. Dư Khiêm. Hối hận chứ. Quách Cương Đức sờ cái đầu. Cũng không hối hận. Hắn sẽ không tới nói tấu hài. Đứa nhỏ này thật tài tình. Vân Đức xã sấn không được hắn. Mọi người quan hệ tốt. Một năm xin hắn mà nói một lần. Cũng rất tốt. Dư Khiêm cũng là gật đầu. Thực ra, Lý Thiết Trụ không thể nào nhớ được nhiều như vậy từ nhi. Nói đúng là rồi mấy lần sau đem tiết tấu cho nhớ. Nhạc Vũ Bằng lại một mực đang giúp hắn khống tiết tấu. Cho nên nói rất thuận. Nhưng kỳ thật, rất nhiều lời nói đều là tạm thời nhô ra. Tỉ như bình ủy cắn người chính là Lý Thiết Trụ vỗ đầu đụng tới lời nói. Cũng liền tiểu nhạc nhạc kinh nghiệm phong phú đỡ được. Cái này không, Nhạc Vũ Bằng không có hảo ý nói. Vậy ngươi nói một chút, kia bốn vị bình ủy, ai cắn người? Lý Thiết Trụ nhìn một chút Nhạc Vũ Bằng, nghe nói, chỉ là nghe nói, không thấy thật cắn qua. Nhạc Vũ Bằng, nghe nói cũng có một tên người con a, ngươi không ca thần sao? Sợ cái gì? Nói nha. Lý Thiết Trụ nhìn về phía dưới đài. Trời lớn như vậy. Thật nói. Các khán giả hô to. Nói. Lý Thiết Trụ. Cái này truyền thuyết sẽ cắn người bình ủy đi. Tùng Trúc Nhi đứng lên hô to. Lãnh ba. Lý Thiết Trụ vỗ tay một cái. Nàng nói a, không liên quan đến chuyện của ta. Nhạc Vũ Bằng. Thần kỳ như vậy sao? Nàng kia cắn người sao? Tùng Trúc Nhi hướng Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên. Sau đó ngồi xuống. Một bộ ta bảo kê ngươi dáng điệu. Hơn nữa, nàng vốn là sẽ cắn người. Lý Thiết Trụ nói. Không có. Có thể là không hợp khẩu vị đi. Cũng có thể căn bản sẽ không đói. Tóm lại, ta theo Tần Đào đi hát thời điểm. Nàng thật chấn định. Nhạc Vũ Bằng. Cho nên, ngươi để cho nàng giúp ngươi cầm kem. Là sợ nàng đói bụng, đúng không? Lý Thiết Trụ kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ Bằng liếc mắt. Ngươi lại cho ta chỉnh hiện treo. Hắn nói, đảo cũng không phải, chủ yếu vẫn không nỡ bỏ. Nhà ta không giàu có, một năm hiếm thấy ăn một lần kem. Hay lại là Tần Đào mời. Sau đó đi, Tần Đào liền hát, ta giúp hắn hát ôn tồn. Rất tự nhiên hắn bị loại bỏ rồi. Lại có cái lão đại gia bình ủy không muốn cho ta hát. Ta lại không dám không hát. Nhạc Vũ Bằng. Hiểu. Sợ hắn cắn người. Hù tương đương. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn Nhạc Vũ Bằng liếc mắt. Nói bậy gì. Trần Bạc Tùng lão sư cũng đeo răng giả. Kia cắn động. Hù tương đương. Ba ba ba. Nhạc Vũ Bằng gật đầu. Cho nên nói. Những người bạn nhỏ muốn chuyên cần đánh răng. Lý Thiết Trụ. Cho nên ta liền hát. Ngươi làm gì? Khắc dậy hư tiểu hài tử. Các ngươi nhớ, cắn người có thể không đúng. Đề nghị mọi người bồi dưỡng một ít còn lại hứng thú yêu thích. Tỉ như hút thuốc à, uống rượu à, hút thuốc uống rượu uốn tóc cắn người. Vân Đức xã người xem là thực sự không thích đáng nhân. Muốn bức thị diễn viên tiết tấu. Lý Thiết Trụ, nguyên lai Dư Khiêm lão sư vậy. Ta hiện tại còn với hắn một cái phòng ngây người tốt mấy giờ đâu rồi. Không người nói cho ta biết à. Nhạc Vũ Bằng. Hắn lão nhân ra lúc trước cũng không như vậy. Phòng chừng đánh hôm nay bắt đầu cứ như vậy. Hậu trường Dư Khiêm cũng vui vẻ. Này hai biết độc tử. Quách Cương Đức, sư ca, người cũng biết ta. Ta thịt mặn, ngài dơ cao đắt miệng. Vân Đức xã trẻ tuổi thịt mềm nhiều hơn nhiều. Không thiếu ngài thực. Trên đài, Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng tấu hài vẫn còn tiếp tục. Một mực nói đến Lý Thiết Trụ cầm đờ voi hạng nhất. Người xem phản ứng rất tốt. Trên căn bản mười mấy 20 giây một bao quần áo. Rất là rắn chắc. Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng cũng rơi vào giai cảnh. Hạng nhất ngươi cũng cầm. Xuất đạo rồi. Ngươi một năm này nửa thứ nhất. Có lấy được cái gì thành tích sao? Xấu hổ. Xấu hổ. Trước mắt mới chỉ thành tích. Cũng có cái gì thành tích? Nhiệt bài hát bảng trước 10. Không bao lâu sau khi chỉ có 4 ngũ thủ bài hát là ta hát. Cộng thêm ta cho người khác viết. Cũng mới lục thất thủ. Chỉ có một lần trước 10 tất cả đều là ta bài hát. Đáng tiếc thời gian không lâu. Chỉ kéo dài một cái bán nguyệt. Xấu hổ. Hù tương đương. Người quản cái này gọi là một loại. Đó cũng không. Còn có ta tờ thứ nhất chuyên tập lượng tiêu thụ cũng không tốt lắm. Mới miễn cưỡng phá Chu Đồng 10 năm trước sáng tạo tiêu thụ ghi chép. Chỉ so với hắn nhiều rồi một chút nhỏ. Một chút xíu là bao nhiêu? Hắn 35 triệu. Ta mới 60 triệu. Cái này gọi là một chút xíu. Đó cũng không. Tấm thứ hai chuyên tập mới ra ngoài hơn một tháng. Ai? Lượng tiêu thụ cũng là kham yêu. Bao nhiêu? 63 triệu. Ít như vậy sao? Đúng vậy. Buồn cho ta à. Chạy đi chụp phim truyền hình đi. Phim truyền hình thành tích như thế nào đây? Tối hôm qua truyền bá rồi tập thứ nhất. Người đại diện giúp ta tính toán một chút. Nói là cũng chỉ có năm ngoái tỷ lệ người xem hạng nhì hạng ba dáng vẻ. Ai? Ta thật là làm gì cái gì không được à. Thật xin lỗi fan. Người không phải đóng phim cũng không tệ lắm sao? Cũng cầm tốt nhất người mới thưởng rồi. Hưng phấn. Điện ảnh chính là hát trò. Cũng trách chính mình không cố gắng. Hai bộ chủ yếu tham dự điện ảnh. Kia Thỏ cùng Dược Thần. Tổng cộng mới 5 tỷ phòng bán vé. Vậy cũng rất nhiều. So với ta sư phụ mạnh hơn nhiều. Nói thế nào đây? Làm gì cầm Quách lão sư bẩn thỉu ta? Hắn xứng sao? Hù tương đương ta cũng cảm thấy hắn không xứng. Ngươi không sợ hắn đánh chết ngươi. Ta cũng là giác nhi rồi. Hắn muốn dám đánh ta. Ta ngược lại xuất Vân Đức xã. Hừ. Hù tương đương, Lý Thiết Trụ cũng nhìn lén hậu trường liếc mắt. Nói, người năm nay bao nhiêu tuổi? Nhạc Vũ Bằng, 33. Lý Thiết Trụ, đáng tiếc, hưởng năm 33. Người sao liền không nghĩ ra đây? Nhạc Vũ Bằng cứng cổ. Thế nào? Chính là chỗ này sao cứng rắn? Ai tương đương ta đỏ? Ha ha ha, Lý Thiết Trụ, sư phụ của ngươi Giang Lợi có thể vẫn khỏe. Ta dám khẳng định, mấy phút sau, Quách lão sư tại chỗ ở phía sau đài đem ngươi cắn chết. Hù tương đương, cắn chết hắn. Quách lão sư cắn người á. Lên đài cắn tương đương, Nhạc Vũ Bằng mặt liền biến sắc. Hướng về sau đài phương hướng phốc oành quỳ một cái. Sư phó ta sai lầm rồi. Miệng hạ lưu người a. Lý Thiết Trụ, Quách lão sư, cắn sao? Ta cho ngài đè lại. Nhạc Vũ Bằng còn quỳ đây. Sư phó, hậu trường truyền tới một thanh âm. Tùy tiện nói, không cắn ngươi. Các khán giả cười rộ. Nhạc Vũ Bằng thoáng cái bắn ra. Ta sư phụ để cho ta tùy tiện nói. Ta ngược lại xuất Vân Đức xã đi tự lập môn hộ. Ta còn mắng Quách Cương Đức. Bằng ta bản lĩnh, làm suy sụp Vân Đức xã. Hậu trường, Lý Thiết Trụ, ngươi cho ta đè lại hắn. Chờ ta nghiến răng, các khán giả cười điên rồi. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Nhạc Vũ Bằng. Tấu hài còn nói sao? Nhạc Vũ Bằng, nếu không chớ nói đi. Ta phải đi trước cho ta sư phụ dập đầu. Nếu không tối nay thật tử nơi này. Không phải nói trên đài vô lớn nhỏ sao? Còn có nửa câu sau đây. Dưới đài đứng thẳng cái mả mới. Lý Thiết Trụ, nói tấu hài hay lại là nguy hiểm nghề à? Lần đầu tiên nói tấu hài, ta cũng không hiểu, chúng ta cứ như vậy kết thúc, có thể hay không lộ ra qua loa. Nhạc Vũ Bằng, qua loa liền qua loa thôi. Nếu không, đầy ta khả năng kết thúc càng qua loa. Vốn là trong sổ hẳn là Lý Thiết Trụ lại vét sai mấy lần. Nhạc Vũ Bằng phải nói chúng ta đồng bệnh tương liên. Ở tấu hài giới ta cũng với ngươi như thế lục lục vô vi. Bởi vì, ta đem ta sư phụ cùng Khiêm đại gia vượt qua sau đó. Liền mất đi phấn đấu mục tiêu. Vô địch luôn là như vậy tịch mịch. Có thể gắng gượng bị cắn nhân ngạnh cho mang lệch rồi tiết tấu. Bất quá, cũng không có cái gì không tốt. Lý Thiết Trụ, vậy cứ như thế nhi rồi. Lão các thiếu gia nhi môn, cảm ơn cổ động á. Nhạc Vũ Bằng, nếu như ta bất tử, lần tới các ngươi còn tới được không? Đỡ lấy dưới đài nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Hai người cúi người, hướng bên màn nhánh đi tới. Nhạc Vũ Bằng đi đi cảm thấy có cái gì không đúng. Dưới đài người xem tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt. Còn có thật nhiều người đang kêu Lý Thiết Trụ tên. Hắn đều kinh ngạc, có tốt như vậy sao? Lý Thiết Trụ hắn lần đầu tiên chân chính nói tấu hài a. Các ngươi liền chỉnh cái này. Hắn muốn kéo Lý Thiết Trụ, nhưng Lý Thiết Trụ đi quá nhanh, đã xuống đài rồi. Nhạc Vũ Bằng không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo xuống đài. Đến hậu trường, Quách lão sư cùng Dư Khiêm mang theo tất cả mọi người đứng lên. Vỗ tay, giới thiệu chương trình hầu ra cũng không đi trên đài giới thiệu chương trình. Đi theo vỗ tay đây. Quách lão sư, quá tốt. Đi đi, Lý Thiết Trụ. Cái gì? Nhạc Vũ Bằng lôi Lý Thiết Trụ lại đi trên đài đi. Ngươi nghe một chút bên ngoài tiếng vỗ tay. Ta sư phụ cũng không gì hơn cái này. Đây là kêu ta diễn tiếp đây. Lý Thiết Trụ bối rối. Cái gì gọi là diễn tiếp? Đi tới trên đài. Đợi dưới đài tiếng vỗ tay dần dần nhỏ. Nhạc Vũ Bằng mới nói. Các ngươi này không phải làm khó ta bàn hổ sao? Chúng ta liền chuẩn bị một cái đoạn tấu hài. Cũng đều kể xong. Huống chi, bên cạnh ta vị này lấy một lần nói tấu hài. Liền cái gì gọi là diễn tiếp cũng không biết. Các ngươi để cho chúng ta diễn tiếp. Chúng ta diễn cái gì nhỉ? Lý Thiết Trụ, diễn tiếp, thêm tiền sao? Người xem, thêm. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Nhạc Vũ Bằng. Thêm tiền vậy còn đi. Tùy tiện chỉnh đôi câu chứ sao? Nhạc Vũ Bằng, những lời ấy cái gì à? Lý Thiết Trụ, nói ca sĩ, nói ta là tấu hài diễn viên. Nhạc Vũ Bằng, được rồi, ta tới trêu chọc, ngươi tới bưng có được hay không? Lý Thiết Trụ, có thể, đây là Nhạc Vũ Bằng sợ Lý Thiết Trụ là ngoài nghề. Trong bụng không việc, chỉnh không hiểu, giúp hắn giảm bớt gánh nặng cùng áp lực. Hai người ở trên đài đổi vị trí. Nhạc Vũ Bằng thẹn thùng cười một tiếng. Ta tên là Nhạc Vũ Bằng. Là một cái tấu hài giới học sinh tiểu học. Lý Thiết Trụ, Hoắc Tương Đương, các khán giả cười to. Người mẹ nó bưng cái gì à? Nhất kinh nhất xạ, Nhạc Vũ Bằng cả kinh. Làm sao lại Hoắc à nha? Người có hay không vai diễn phụ à? Lý Thiết Trụ, sẽ. Người xem cũng cười. Nhạc Vũ Bằng, người cái này không đúng. Người được cho ta chuyển lời nói. Học một ít khiêm nhi đại gia. Người được nói ngươi đỏ như vậy thế nào mới học sinh tiểu học à? Yêu, ngài khiêm tốn, loại, Lý Thiết Trụ, ta không, ta vai diễn phụ không đi đường thường. Người xem cười. Cười vậy đúng rồi, ta mẹ nó vai diễn phụ còn dùng với Dư Khiêm học. Được, chỉnh, người xem không cười ngươi liền thảm. Người tốt, ây, người đem ta cho chỉnh sẽ không? Tại sao ta học sinh tiểu học đây? Không phải ta khiêm tốn, mà là tấu hài giới có cao nhân. Nhà tương đương, ngươi. Cao nhân là ai đây? Người tốt, rất cao. 1m6, hoặc, trên đời lại có như thế kỳ nhân. Thế nào? 1m6 nhân liền kỳ nhân. Hắn bà con xa Quách lão tư mới một thước đây. Đây là, di truyền. Đi đi đi, ta nói tấu đơn liền như vậy. Này kỳ nhân, không, cao nhân. Chính là ta thu sư phụ, hắn lão nhân gia, vĩnh thủy bất hủ, ta, sư phụ, cắn hắn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.